1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Nhà Chọc Trời. Vũ Đức Hoa thân là cả nước nhẹ công Liên Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Trung Quốc trang phục dệt Liên Hiệp Hội Hội trưởng, tại Phổ Giang tự nhiên nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh cùng chiêu đãi. Trước mắt một lần nữa tổ kiến Hồng Kông Kim Lộc tập đoàn ở bên trong đầu tư chán đã vượt qua 2 tỷ. Mỹ Kim, chủ yếu liên quan đến công nghiệp nhẹ cùng bất động sản khách sạn nghiệp. Hàng năm đều vì quốc gia kiếm lấy hơn 3 ức Mỹ Kim ngoại hối. Đi tới chỗ nào tự nhiên đều là rất phong quang. Dẫn vào ngoại thương đầu tư, cũng là các nơi trước mắt chủ chảo làm việc. Không có một hai cái ngoại thương đầu tư, ngươi làm sao có ý tứ nói ngươi tại hưởng ứng cải cách mở ra. Phổ Giang thị ủy lãnh đạo tại tiệc tối lên phát biểu hoan nghênh từ. Chúng ta đêm nay gặp nhau tại Phổ Giang khối này lịch sử lâu đời. Nhân văn hội tụ, tài nguyên giàu tập đầu tư nóng thổ bên trên. Ta xin đại biểu Phổ Giang thị ủy, thị chính phủ nhân dân cùng toàn thành phố nhân dân. Đối Vũ Đức Hoa tiên sinh quang lâm biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Ta nguyện mượn cơ hội này, hướng tất cả quan tâm cùng ủng hộ Phổ Giang phát triển các bằng hữu, biểu thị chân thành lòng biết ơn cùng tốt đẹp mong ước. Vũ Đức Hoa cũng làm một phen nhiệt liệt đáp lại, tại chỗ biểu thị nguyện ý hiến cho 500 vạn Mỹ Kim. Quyên xây 10 trường học, hắn một mực tuân theo Lý Hòa ý kiến. Làm từ thiện chỉ làm giáo dục, chỉ có giáo dục mới có lớn nhất hồi báo. Dựa theo quyên giúp đỡ học lệ cũ, trường học danh tự đương nhiên phải gọi Vũ Đức Hoa thực nghiệm trung học. Thế nhưng là Vũ Đức Hoa không chút do dự cự tuyệt, vẫn là gọi Kim Lộc thực nghiệm trung học. Trước mắt Kim Lộc đầu tư công ty cùng Kim Lộc tập đoàn đã ở trong nước quyên xây 59 chỗ Kim Lộc thực nghiệm trung học. Loại này quyên giúp đỡ học cường độ ở trong nước cũng coi như gần phía trước. Theo có người thống kê không trọn vẹn qua, trước mắt Kim Lộc ở trong nước chí ít góp có 30 triệu Mỹ Kim. Nhưng là quyên nhiều tiền như vậy, đau lòng không đau lòng, chỉ có Vũ Đức Hoa mình rõ ràng. Đại lão bản nói quyên, hắn liền phải hấp tấp quyên, nhưng là mỗi lần tìm tới tiền hô hậu ủng cảm giác về sau, hắn cũng cảm thấy cái này tiền tiêu giá trị, hoa tốt, bất quá cùng rất nhiều tâm cao khí ngạo, thật đem mình làm đại gia Hồng Kông nhà đầu tư khác biệt. Vũ Đức Hoa thường xuyên thụ Lý Hòa kinh hãi, bởi vậy hắn liền đem mình tư thái định rất thấp, xưa nay không trương dương, hữu cầu tất ứng, gặp nạn sẽ giúp, đối với người khác ngôn luận, hắn cũng không vội ở đưa ra dị nghị. Khẳng định, tôn trọng hắn người, lo liệu thảo luận thái độ cùng người giao lưu, hoàn toàn không được phủ định người khác, mà lại hắn chính trị giác ngộ cũng không thấp, thường xuyên nói không thể chiếm quốc gia tiện nghi, không thể để cho quốc gia bị hao tổn, tại tương quan đầu tư bên trong cho tới bây giờ đều là chủ động yêu cầu lui một bước, người ta tặng không hắn đều không cần, thậm chí càng chủ động đưa tiền. Tại tương quan cánh đồng trưng thu rời bên trong, hắn cũng căn cứ vì nhân dân quần chúng phục vụ tinh thần. Xưa nay không để nhân dân quần chúng ăn thiệt thòi. Thái độ khiêm nhường là một loại yếu thế, là đối hắn người quyền uy khẳng định. Hắn lần này diễn xuất tự nhiên dẫn tới các nơi lãnh đạo hào cảm. Danh tiếng tự nhiên cũng không kém, đều cảm thấy hắn người này thượng đạo, có giác ngộ. Dùng đến thuận tay, rườm rà dài dòng tiệc tối kết thúc về sau. Tiến vào chính thức chủ đề, Kim Lộc Tập đoàn Liên hợp Viễn Đại Tập đoàn muốn tại Phổ Đông đầu tư 10 ước Mỹ Kim khởi công xây. Dựng nhà chọc trời tin tức chấn kinh tất cả mọi người. 10 ước Mỹ Kim a, theo chiêu thương dẫn tư làm việc từng bước triển khai. Rất nhiều người đối Kim Lộc tập đoàn cùng Viễn Đại tập đoàn tự nhiên là như sấm bên tai. Đặc biệt là Viễn Đại tập đoàn tại Hồng Kông cứu thị cao điệu hành động. tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Đại thủ bút, cảnh tượng hoành tráng, một lần cuối cùng nắm trong tay năm gia đưa ra thị trường công ty. Trở thành Hồng Kông nổi danh đỉnh cấp tập đoàn. Đừng bảo là 10 ước Mỹ Kim, chính là tới sổ 100 triệu Mỹ Kim, cũng chính là không tệ, mà lại là Mỹ Kim a. Tất cả mọi người phản ứng đều tại Vu Đức Hoa trong dự liệu. Đầu tư kim ngạch khuếch đại, tất cả mọi người là tập mãi thành thói quen. Bình thường thường thấy nhất phương thức chính là nhân dân tệ nói thành đô la. Cũng chính là gấp bội, về phần lật mấy lần, chủ yếu vẫn là xem báo ra số lượng có phải là xinh đẹp. Nhưng là khiến cho mọi người mơ hồ chính là tại sao phải đầu tư Phổ Đông. Bởi vì trong lịch sử sông Hoàng Phổ hai bên bờ không có cầu nối cùng đường hầm câu thông. Hiện nay cũng chỉ có một tòa sông Hoàng Phổ cầu lớn. Phổ Đông mặc dù cùng phồn hoa bên ngoài bãi Nam Kinh đường vẻn vẹn một giang cách, nhưng phát triển kinh tế xa xa lạc hậu hơn lên Hải Lão nội thành. Thà muốn bãi biển phía tây một cái giường, cũng không cần Phổ Đông một gian phòng. Giao thông không tiện, khiến Phổ Đông 10 phần hoang vu. Vu Đức Hoa nói, các vị, ta là thay Phổ Giang đáng tiếc a. Cứ việc Phổ Giang công nghiệp giá trị sản lượng, lối ra tạo ngoại hối, nộp lên trên lợi nhuận và thuế chờ đều cư cả nước vị thứ nhất. Nhưng là, tại tòa này đã từng chiếm giữ viễn đông thứ nhất thành phố lớn bên trong. Không có một tòa nhà chọc trời, trong phi trường không có công cộng điện thoại, bảng hướng dẫn lên không có tiếng Anh nói rõ. Ta trên đường tới, phát hiện giao lộ đèn tín hiệu vẫn là nhân công khống chế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phổ Giang còn có lớn tiềm lực, nhưng vì a Lão nội thành nhân khẩu chen chúc, con đường hỗn loạn, đã không thích hợp khai phát xây dựng. Cho nên chúng ta Kim Lộc tập đoàn mới nghĩ đến muốn tại Phổ Đông khai phát. Hắn lời nói này vang dội, tới thời điểm cũng làm không ít công khóa. Thế nhưng là trong lòng cũng không chắc chắn khí. Dù sao hắn cũng đi Phổ Đông nhìn, khắp nơi là nhà dân, khắp nơi là đất hoang đồng ruộng. Loại địa phương này làm khai phát thích hợp sao? Còn muốn xây nhà chọc trời, 93 tầng nhà chọc trời. Đây có lẽ là thâm hụt tiền mua bán. Hắn Vu Đức Hoa có thể hay không trở thành đồng hành trò cười? Hắn vô cùng bất an, mà lại rất bất an. Phổ Giang ban lãnh đạo liên tục tổ chức nửa tháng quyết sách hội nghị. Bọn hắn không quan tâm Vu Đức Hoa có thể hay không bồi thường tiền. Bọn hắn chỉ để ý bọn hắn có lời không được có lời. Bởi vì một khi cái gọi là nhà chọc trời dựng lên, tương quan công trình nguyên bộ, con đường cứng lại, phá dỡ đền bù cũng phải cần chính phủ đi làm việc. Thế nhưng là tốn hao tinh lực không nói trước, chính phủ cũng cần bồi thường tiền đi đầu tư a. Mặc dù bọn hắn cũng đối với hơn 100 triệu Mỹ Kim ngoại hối chảy nước miếng, thế nhưng là số tiền này có thể hay không tới sổ bọn hắn cũng có hoài nghi. Chính phủ ý kiến thủy chung vẫn là mập mờ suy đoán, luôn luôn muốn nghiên cứu một chút. Một tháng về sau, Vu Đức Hoa sốt ruột, đã liên tục tiếp Lý Hòa 7-8 thông điện thoại. Lý Hòa ở trong điện thoại ý tứ chính là bất kể bất cứ giá nào cầm xuống. Hắn rốt cuộc biết Lý Hòa là nghiêm túc. Vu Đức Hoa cắn răng một cái, cùng Phổ Giang lãnh đạo biểu thị, chỉ cần bán đất cho chúng ta là được. Con đường cứng lại chính chúng ta làm, trường học chính chúng ta xây, bệnh viện chính chúng ta xây, tất cả thủy điện nguyên bộ chính chúng ta làm. Mà lại 100 triệu Mỹ Kim đi đầu tới sổ, làm đảm bảo Kim. Hắn chán ngán thất vọng nghĩ đến, lần này là bồi định, bồi chính là Thẩm Đạo Như Viễn đại tập đoàn tiền cùng hắn Vu Đức Hoa thanh danh. Lần này Phổ Giang chiêu thương xử lý đều có chút ngượng ngùng. Hố như thế một cái phúc hậu thương nhân Hồng Kông, truyền đi thanh danh cũng không tốt nghe a. Về sau ai còn dám đến Phổ Giang đầu tư? Bọn hắn cầm một cái Phổ Đông địa đồ cho Vu Đức Hoa, đồng thời lại đưa lên một cây bút, đến, Vu tiên sinh, cái này chính là nói cái kia xì dầu cửa hàng. Ngươi tùy tiện vạch, chỉ cần là phổ đông vị trí, muốn cái kia khối cho ngươi cái kia khối. Nói gọi là một cái hào khí vượt mây, thật là xì dầu cửa hàng. Vu Đức Hoa đạt được Lý Hòa yêu cầu, xây nhà chọc trời nhất định phải tại xì dầu cửa hàng phía trên. Vu Đức Hoa không biết cao nhân kia nhìn phong thủy, người phụ trách cười nói, người yên tâm, cái này vài dặm chỉ có cái này một nhà xì dầu cửa hàng. Vu Đức Hoa bi phẫn tại xì dầu cửa hàng phụ cận tùy ý vẽ cái vòng, thở phì phò nói, liền cái này. Người phụ trách lúng túng cười nói, cái này quá nhỏ đi, nếu không lại vạch lớn một chút, đã lấy không 100 triệu Mỹ kim ngoại hối, cứ như vậy một dải chạy đất hoang, bọn hắn cũng cho không xuất thủ a, bọn hắn cũng là giảng cứu mặt mũi a. Bọn hắn vội vàng cắt hy vọng Vu Đức Hoa nhiều vạch điểm, tốt đền bù bọn hắn áy náy, làm người không thể quá vô sỉ a. Vu Đức Hoa căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bát đản tinh thần, vừa hung ác vẽ một khối lớn, hắn không biết là hắn như thế tiện tay vạch một cái, hoạch xuất ra nửa cái Hồng Kông Nam Nha đảo diện tích. Lần này người phụ trách cao hứng, tốt, tốt, Vu tiên sinh, sự tình thỏa đàm về sau, Vu Đức Hoa liền tức hổn hển trở về Hồng Kông. Hắn muốn chờ hạng mục khả thi báo cáo cùng phổ giang khảo sát đoàn đến Hồng Kông khảo sát hoàn tất, về sau mới có thể cử hành ký tên nghi thức. Hắn hiện tại cần phải làm là tại toàn cầu đấu thầu thiết kế đơn vị. Mặc dù đã có phổ giang chính phủ thành phố đề cử tới phổ giang thiết kế viện, nhưng là một nhà thiết kế viện xa xa không thể giải quyết công trình lớn như vậy nan đề. Cái này thế nhưng là 93 tầng nhà chọc trời. Kỹ thuật của hắn thi công độ khó là cấp thế giới. Trước mắt thế giới cao lớn nhất hạ là nước Mỹ Chicago Tây Nhĩ Tư cao ốc. Cao 110 tầng 445 mét. So 100 tầng trở lên New York cao ốc Empire State cùng thế giới mậu dịch trung tâm cao ốc còn cao. Hắn có chút ít may mắn nghĩ đến 110 tầng mới bỏ ra 200 triệu Mỹ kim không đến. Như vậy 93 tầng có thể hay không tiện nghi một chút. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nhiều tài liệu như vậy cần nhập khẩu, hắn liền lại không cầm được thở dài. Chỉ là công trình thiết bị cái này một hạng, hắn đều nhìn nghĩ nhảy lầu. Bất quá bất kể như thế nào, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đã tại hiệp đàm kiến công tổng tập đoàn Lý Hòa được Vu Đức Hoa tin tức, cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy, bởi vì theo kiến trúc thiết kế đến trưng thu rời, cần tiếp cận 2 năm chuẩn bị kỳ. Hắn cảm thấy dạng này dài dằng dặc thời gian không khỏi quá khó chịu. Hà Phương cho hắn cẩn thận cắt tóc. A, người liếc tóc cắt liền có thể mọc ra mới tóc. Nàng nhìn hắn trên gương mặt đã chậm rãi hồng nhuận, cao hứng ghê gớm. Lý Hòa trịnh trọng nói, tạ ơn. Nàng cúi ở trước mặt hắn nói, hai ta cần nói tạ ơn sao? Hắn nói với Hà Phương, ngươi trở về đi làm đi, không cần phải để ý đến ta. Hà Phương nói, một mình ngươi sao được đâu. Mặc dù Lý Hòa hiện tại đã có thể nói cười, đã bình thường ăn cơm, thế nhưng là nàng vẫn là không yên lòng. Không cần, ta muốn đi phổ giang. Lý Hòa đối loại này tiến độ rất là không thể hài lòng. Theo hắn ý nghĩ, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hà Phương cho hắn tẩy xong đầu về sau, lại đem ấm trà tựa trong tay hắn, cười hỏi, đi xa như vậy làm gì? Lý Hòa gẳng đầu nhìn nàng nói, ta muốn đi tìm nàng. Hà Phương lại là cho là hắn đang nói mê sảng, không dám kích thích hắn, chỉ là ôn nhu nói, đồ đần, nàng ở nước Anh đâu? Lý Hòa lắc đầu, cái kia không phải nàng, vợ của hắn sẽ không như vậy đâm tâm, mà lại chuyên môn hướng trái tim của hắn từ bên trong đâm. Vợ của hắn là ôn nhu, hiền lành, tài trí, căn bản không có tiểu thiên nga ngạo khí. Vợ của hắn sẽ không để cho hắn ngửa đầu, cũng sẽ không để hắn uốn gối. Đừng bảo là 6 năm, chính là 10 năm, nàng cũng có thể bao dung hắn. Vì lẽ đó hiện tại nữ nhân kia, khẳng định không phải vợ hắn. Hắn rất khẳng định. Hà Phương nhẹ nhàng cầm tay của hắn nói, nhị hoa, chúng ta đều tại biến, làm gì cảm khái lúc trước. Có lẽ ngươi hy vọng vẫn cứ hầu ở người bên cạnh ngươi sẽ không cùng ngươi đi đến cuối cùng. Có lẽ ngươi cảm thấy sẽ không xuất hiện sai sót địa phương lại phát sinh vấn đề. Ta tại biến, Lão Triệu tại biến, Vương Tuệ tại biến, đương nhiên nàng cũng sẽ tại biến. Không đổi chỉ có chính ngươi. Ngươi biết không? Có lẽ hồi ức chính là một nháy mắt không cách nào quên được ghi khắc. Mà sinh hoạt vẫn là đang từng bước đi lên phía trước. Lý Hòa run rẩy tay. Hắn cảm giác nàng cầm tay của hắn càng gấp rút. Hắn cười nói. Đúng vậy a, đều tại biến. Nàng lấy xuống trên đầu cài tóc nói. Ngươi xem một chút. Cỡ nào xinh đẹp cài tóc. 8 mao tiền một cái đâu. Ta trước kia khẳng định là không nỡ mua đâu. Nhưng là bây giờ ta liền bỏ được mua. Nếu là trước kia ta khẳng định cho rằng hiện tại ta tại bại gia. Người vẫn là con người của ta. Nhưng là bây giờ, ta đã không phải là trước kia, ta. Ta vẫn là hoài niệm lấy trước kia một ít còn thuần khiết đến không chứa một điểm tạp chất đồng học. Nhưng là bây giờ bọn hắn có tạp chất. Chỉ là bởi vì bọn hắn trưởng thành. Ngươi hiểu chưa? Lý Hòa thống khổ nhắm mắt lại. Hắn làm sao không hiểu những đạo lý này đâu. Những đạo lý này hắn so với ai khác đều hiểu a. Hắn chỉ là không cam tâm. Không cam tâm mà thôi. Hắn là đến cỡ nào không cam tâm a? Nàng tại sao có thể biến đâu? Nàng tại sao có thể không yêu hắn đâu? Nàng tại sao có thể không quan tâm hắn đâu? Nhưng là hắn biết, nàng đã không phải là nàng. Nàng ngao du tại thiên không. Nàng đã trầm mê ở trong thế giới của mình. Nàng sẽ không ở để ý cảm thụ của nàng. Nàng tại nhanh chân hướng phía trước đi. Mà hắn vẫn luôn là đang nhớ lại đi qua. Chỉ có lớn tuổi người mới sẽ hồi ức đi qua. Cho nên nàng thời điểm ra đi, hắn là biết đến. Hắn cũng không có đi ngăn cản. Bởi vì nàng đã không phải là nàng. Thế nhưng là hài tử làm sao bây giờ đâu. Nghĩ đến nhu thuận hài tử. Hắn tâm đang rỉ máu a. Hắn không thể lại nghe thấy khuê nữ gọi hắn ba ba. Nghe không được. Phàm là làm cha tại sao có thể tùy tiện bỏ qua hài tử đâu. Hắn tình nguyện mình đi chết a. Nghĩ tới đây. Hắn lại không cầm được khóc. Hắn bụng mặt nói. Ta đều biết a. Hắn không biết một lần nữa trở về hiện thực không thực tế. Nhưng là có một tia hy vọng. Hắn đều muốn thử một lần. Một mình hắn lặng lặng mà ngồi tại bên lề đường hơi lên. Xem ra lui tới quá khứ cỗ xe. Nhìn vội vàng mà qua dòng người. Nhìn chim sẻ tại trên mái hiên lưu lại. Nhìn tiểu thương cùng khách nhân cò kè mặc cả. Lúc này phong cảnh. Có khối lớn đám mây như cá giếc sang sông người. Có thể trông thấy thùng thuốc súng đồng dạng lầu. Có thể trông thấy đít khỉ hoặc bệnh rụng tóc đồng dạng nóc nhà. Tự nhiên, cũng nhìn thấy tiên diễm. Thời thượng, sức sống. Hắn quả nhiên là còn sống. Hắn hung hăng bấm một cái. Mình là đau. Thu dọn hành lý. Chuẩn bị đi Phổ Giang. Hà Phương cũng tại thu thập hành lý. Nàng cũng phải đi cùng. Lý Hòa nói, ngươi có công việc, không được chậm trễ chuyện của ngươi. Làm việc của ngươi đi. Hà Phương cười nói, ngươi nói, lão sư chưa tiền đồ. Ta đã rời trước. Nàng rời trước về sau cắn răng đem nhiều năm tích xúc gửi trở về quê quán. Một khắc này nàng mới cảm giác được nhẹ nhõm. Ngươi không cần dáng vẻ như vậy. Lý Hòa lúc này càng khó chịu hơn. Hắn nhiều năm như vậy đều làm bộ không biết. Nhưng là bây giờ hắn không có cách nào giả bộ nữa. Nàng vì hắn đem làm việc đều ném đi a. Nàng là đến cỡ nào tiến tới. Cỡ nào có theo đuổi một người a. Tại sao có thể vì hắn đem truy cầu cho ném đi đâu. Hà Phương nghiêm túc nói. Nhị hoa, ta nguyện ý. Lý Hòa lại một lần nữa bụng mặt. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Hắn nghĩ lại dừng lại hai ngày. Hy vọng nàng thay đổi chủ ý. Hắn không đáng nàng bộ dạng này. Thật không đáng. Thế nhưng là vừa không đợi hai ngày, Lý Long gọi điện thoại tới. Hắn là khóc. Lý Triệu Khôn nhập viện rồi. Lý Hòa ngẩn người. Loạn. Tất cả đều loạn. Trong trí nhớ Lý Triệu Khôn vẫn luôn là nhảy nhót tưng bừng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.